Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 691, tù binh. Một cái tát kia đi xuống, không trung bảy chỉ chim cánh dài trực tiếp đi xuống 5 con. Mặt khác hai chỉ cũng không có chính diện bị công kích, chỉ là bị cổ khí thế kia cùng kéo theo khí lưu quét xuống. Trên không trung chuyển mấy cái vòng. Mới ở đụng vào cây lúc trước miễn cưỡng ổn định. Này hai chỉ may mắn, nhưng mặt khác năm con liền không như vậy hảo quá. Mặc dù chỉ là ngọn lửa, nhưng đối diện quét tới lực đạo là chân chân thật thật. Ngọn lửa người khổng lồ bàn tay ở chụp hướng bọn họ thời điểm, trực tiếp từ thân thể bọn họ trong xuyên qua, nhưng đánh ra lực đạo trong còn mang theo nóng bỏng khí lưu, giống như là muốn đem người đều thiêu lên. Một hồi nóng rát đau, đó không phải là chân thực ngọn lửa, mà là tương tự với đồ đằng lực thúc dục ra tới mồi lửa ngọn lửa. Liền như một ít người ở điều động đồ đằng lực thời điểm, ngoài cơ thể cũng sẽ có ngọn lửa toát ra một dạng. Đại gia đều có thể hiểu được, nhưng bất đồng chính là, cho tới bây giờ không người giống Thiệu Huyền như vậy, trực tiếp làm ra như vậy đại một cái người khổng lồ. Đây cũng không phải là bọn họ có thể nghĩ thông suốt. Đại khái cũng chỉ có tham gia qua Viêm Hà Thịnh Yến người mới sẽ không kinh ngạc. Rất nhiều bộ lạc người đối với xa lạ, nhìn lên thập phần cường đại lực lượng, đều là hết sức kiêng kỵ. Mà vừa mới trước mắt một màn kia, nhường bọn họ thật lâu không hồi thần. Cho đến bên kia ngọn lửa dần dần biến mất, mới giống như là bị giật mình giống nhau run run hạ. Canh giữ ở đầu cầu Viêm Giác người tầm mắt từ bên kia thu hồi. Người khác không biết vừa mới đó là cái gì. Bọn họ là vô cùng rõ ràng. Tự hào đồng thời trong lòng không khỏi than thầm. Không hổ là đại trưởng lão. Nghĩ đến trước mắt còn có phiền toái. Canh phòng ở chỗ đó Viêm Giác người lập tức nghiêm túc. Nhìn hướng những cái này tụ tập ở nơi này ồn ào bộ lạc khác người. Đại trưởng lão vừa mới hành vi cho bọn họ sức lực. Không cần nhiều nghĩ, bọn họ chỉ cần làm hảo chính mình chuyện nên làm liền được. Nếu là quả thật không ngăn được, tự nhiên sẽ có đại trưởng lão bọn họ đi đối phó những người này. Thấy canh giữ ở đầu cầu Viêm Giác người nhìn hướng chính mình đám người. Lúc trước huyên náo hung nhất người nọ sắc mặt biến đổi. Sau đó kéo ra cái cười. Ha ha, cười xong xoay người rời đi. Nói đùa, bọn họ nhưng không nghĩ đi qua bị rút. Như vậy đại một cái ngọn lửa người khổng lồ, bọn họ nhưng không nghĩ trực tiếp xông qua sau đó cùng mấy cái kia bị vỗ xuống người đồng dạng gặp. Gỡ, nếu là vừa mới người nọ để mắt tới bọn họ làm thế nào? Thấy tình thế không đúng, bọn họ cũng liền bỏ đi xông vào tâm tư. Viêm Giác người tuy nói cùng trong lời đồn không giống nhau, nhưng cũng đích xác nhường người kiêng kỵ. Bọn họ tạm thời không nghĩ trực tiếp cùng Viêm Giác đối thượng. Còn lúc trước muốn dò xét, ai nghĩ dò xét ai tới đi, dù sao bọn họ là không tính tiếp tục nữa. Đi đi, đi Viêm Hà khu giao dịch bên kia nhìn nhìn có không có cái gì tốt hàng. Đừng tới một chuyến tay không trở về, nhưng là thủ lĩnh, kia Viêm Hà đại kiều chúng ta không đi lên đi một chút. Có người hỏi, chờ Viêm Giác người sự tình giải quyết, hẳn sẽ có cơ hội. Viêm Hà đại kiều bây giờ đã là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ trong lòng đối Viêm Giác đánh giá sẽ lại tăng lên một tầng. Đối cái dạng gì bộ lạc bày ra cái dạng gì thái độ. Bọn họ trong lòng sáng trong, nếu đi đầu gây chuyện những người kia đều rời khỏi, những người khác cũng tâm sinh khiếp ý, dĩ nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này. Đám người sau người, rời khỏi trước nhìn một cái bờ bên kia ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện phương vị. Trường Nhạc người nếu bị đánh xuống đi, Viêm Giác người chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi, thậm chí sẽ trực tiếp hạ sát thủ, cướp đoạt Viêm Giác người đồ vật, những thứ kia Viêm Giác người chắc chắn sẽ không lại để cho bọn họ còn sống. Còn hảo không tùy tiện ra tay. Mấy người nhìn nhau, toàn nhìn thấy đồng bạn trong mắt vui mừng. Thôi, vẫn là lại xem chừng một đoạn thời gian hảo. Viêm Giác bản bộ bên kia, bọn họ vẫn là không đi. Bọn họ nhưng không nghĩ bước Trường Nhạc người vết xe đổ. Một bên khác, Thiệu Huyền Hướng bị vỗ xuống, năm người đi qua. Trên bầu trời có hai người rời khỏi. Hắn cũng không có lại đuổi, cũng không có lại mượn cốt sức dục ra ngọn lửa người khổng lồ ngăn lại bọn họ. Chính diện bị một cái tát kia từ không trung té xuống. Bất kể là năm cái trường nhạc người vẫn là năm con chim cánh dài, đều vô cùng khó chịu. Đặc biệt là vốn đã bị thương người cùng chim, như vậy đập một cái đi xuống, nguyên bản trọng thương cái kia liền tính bị chim cánh dài đệm cũng ngất đi. Phía trên bị bọn họ đụng gãy nhánh cây lắc lư giãy giụa mấy cái lúc sau, rốt cuộc nện xuống tới, đem đang ở rên rỉ một cái trường nhạc người trực tiếp đập đau sốc hông. Mặt nghẹn đến đỏ bừng, tựa hồ muốn ho, lại làm sao đều khụ không ra tới. Chỉ ở nơi đó dùng sức hô hấp, trên mặt cơ bắp bởi vì đau buốt mà vặn vẹo. Vô Hòa đem bên cạnh còn có thể đứng lên mấy người đồng bạn đỡ dậy. Cảnh giác nhìn đến gần Thiệu Huyền, tầm mắt ở Thiệu Huyền nắm kia đem màu xanh trên đại đao nhiều dừng lại một hồi. Cây đao kia sát khí rất nặng, liền tính không phải giết người, cũng khẳng định làm thịt qua không ít hung thú. Mà bây giờ, Thiệu Huyền lưỡi đao đối bọn họ, bị một cái tát vỗ xuống tới. Có người xương đùi đều gãy, còn có trực tiếp chết ngất. Muốn toàn bộ thuận lợi rời khỏi không thể. Vèo vèo vèo, trong rừng cây có người nhanh chóng dựa gần. Đại trưởng lão, bị tháp phái tới trợ giúp người cũng đến. Nhìn kia năm người xa lạ, trong mắt bọn họ hung quang chớp qua, đằng đằng sát khí đi qua. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức động tay, mà là nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền nói chuyện, đem bọn họ trói lại. Thiệu Huyền nói, a, búa đều rút ra, đang suy nghĩ làm sao chém người. Nghe đến Thiệu Huyền lời này ngẩn người, không hiểu Thiệu Huyền ý tứ, liền hỏi, trước chém lại trói, không, lưu người sống. Thiệu Huyền thốt ra lời này, Vô Hòa mấy người rõ ràng thở ra một hơi dài. Bọn họ ở cướp đoạt viêm giác hạt cây thời điểm vốn đã chịu qua thương, vừa hạ kia vỗ một cái ném một cái, thương càng thêm thương, đừng nói thương thế nghiêm trọng người, liền tính là thương thế hơi nhẹ Vô Hòa, đại khái cũng không phát huy ra ngày xưa một nửa tiêu chuẩn. Nhưng viêm giác người bất đồng, không nói đem bọn họ một cái tát vỗ xuống Thiệu Huyền còn có cái nào thủ đoạn, chính là sau này những cái này viêm giác chiến sĩ, bọn họ muốn ngăn cản cũng vô cùng khó khăn. Nơi này chính là viêm giác địa bàn, vốn định liều chết đánh một trận Vô Hòa mấy người, vừa nghe Thiệu Huyền nói lưu người sống, trong lòng vui mừng, cũng không có ý định liều mạng, chỉ cần có thể còn sống, rời khỏi hai người kia khẳng định sẽ lại dọn cứu binh trở lại cứu bọn họ. Vì cái gì? Qua tới viêm giác chiến sĩ không hiểu vì cái gì đại trưởng lão còn muốn đem những cái này cướp đoạt bọn họ hạt cây người lưu người sống. Dĩ vãng bọn họ đều là trực tiếp làm thịt, cái này cùng những thứ kia đánh cướp người một dạng, đều đáng chết, chớ nói chi là, những người này cướp đoạt vẫn là bộ lạc tương đối xem trọng Thiên Lạp Kim, càng không thể tha thứ, liền nên làm thịt làm phân bón. Đây nếu là những người khác nói lời này, bọn họ đã sớm bất mãn mà ầm ĩ, nhưng nói lời này chính là Thiệu Huyền, bọn họ liền tính trong lòng có bất đồng ý nghĩ, cũng sẽ theo Thiệu Huyền mệnh lệnh thi hành. Bọn họ cũng không có bất kỳ oán khí, tin tưởng đại trưởng lão làm như vậy nhất định là có lý do. Biết Thiệu Huyền không có muốn giết bọn họ ý tứ, Vô Hòa mấy người cũng từ bỏ phản kháng. Bọn họ lo lắng phản kháng sẽ nhường viêm giác nhân sinh khí sửa chủ ý. Lần này cắm ngã, trọng yếu chính là lưu lại mệnh mới có thoát khốn cơ hội. Tháp rất nhanh cũng mang người qua tới. Hắn vẫn là không yên lòng bên này. Thấy cầu bờ bên kia tụ lại người đã rời đi, hắn liền chỉ để lại một nhóm người, sau đó mang theo những người còn lại đuổi qua tới. Tháp cũng không hiểu vì cái gì Thiệu Huyền còn muốn lưu người sống. Đây cũng không phải là Thiệu Huyền phong cách hành sự. Dĩ vãng gặp được đánh cướp người cũng không như vậy làm qua. Nhưng đây cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Chỉ huy người dùng dây cỏ đem kia năm cái chán ghét người xa lạ buộc lại, liền ngất đi người cũng đều trói, còn có năm con chim cánh dài cũng không bỏ qua, đều trói mang về, rơi xuống Thiên Lạp Kim nhặt về đại bộ phận. phần nhỏ bị trong cánh rừng chim cùng cái khác động vật ăn. Cái này làm cho tháp càng là sinh khí. Hận không thể trực tiếp đem 5 người kia cổ trực tiếp bẻ gãy. Thiệu Huyền trở về thời điểm, cây ruộng chuyện nơi đó đã kết thúc. Thấy Thiệu Huyền đoạt về đại bộ phận thất lạc hạt kê, còn bắt 5 cái cướp bóc người trở về, ngào khói mù tâm tình cũng trong sáng không ít. Nhưng cũng không nghĩ ra Thiệu Huyền lưu lại 5 người kia ý nghĩa. Hắn là chủ trương trực tiếp làm thịt, lại nghe nói còn chạy 2 cái. Ngào lại bắt đầu lo lắng, dự tính trở về lúc sau thương nghị cái phòng vệ đối sách. Những người kia phối hợp quá hảo, bắt được thời cơ quá mức xảo diệu. Lại là tới từ biển bên kia người, khẳng định còn có cái khác đồng bọn. Hắn không thể không đề phòng, lưu bọn họ hữu dụng. Sẽ có người tới chuộc bọn họ. Thiệu Huyền nói, bọn họ có thể sử dụng cái gì chuộc? Ngao vô tình nói, tài vật, bọn họ viêm giác không thiếu. Đồ ăn, càng không thiếu. Kim loại, trừ phi cầm hạch trùng qua tới. Nếu không bình thường kim khí bọn họ còn thật nhìn không thuận mắt. Bọn họ viêm giác tân đồng thau khí so biển bên kia đại bộ phận người kim khí đều muốn hảo. Kia còn có cái gì có thể nhường bọn họ viêm giác động tâm giao dịch? Ngao không nghĩ ra, nếu như chỉ là một ít tài vật mà nói, còn không bằng trực tiếp làm thịt những người này hả giận tới sung sướng cao hứng. Ta cần bọn họ làm ít chuyện. Thiệu Huyền nói, Vô Hòa mặc dù ly bọn họ có chút xa, nhưng hắn có thể từ người miệng trong động tác thu được đối phương đến cùng nói cái gì. Cho nên, không cần nghe thấy. Chỉ cần thấy được, hắn liền có thể đại khái thu được Thiệu Huyền cùng Ngao nói chuyện với nhau nội dung. Không hoàn toàn, nhưng có thể biết đại khái. Mặc dù sớm đã đoán được Thiệu Huyền tạm thời lưu lại bọn họ mệnh nhất định là có dùng. Hoặc là muốn đi đổi lấy cái gì. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ muốn không phải tài vụ, không phải cái khác. Tên kia mục đích, tựa hồ là chạy trường nhạc đi. Mà không phải là chỉ riêng bọn họ này 5 người. Lại cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện lúc trước. Vô Hòa trong lòng giật mình. Thiệu Huyền ở Viêm Hà bên đem bọn họ từ không trung vỗ xuống tới. Sao chính là cố ý. Ở cầm bọn họ lập uy. Lấy Thiệu Huyền đuổi theo bọn họ tốc độ. Lúc nào đều có thể sử dụng cái loại đó phương thức đem bọn họ từ không trung cho vỗ xuống tới. Nhưng cố tình lưu đến bọn họ bay đến bờ sông thời điểm động tay. Lúc ấy bờ sông bên kia nhưng là có thật nhiều mắt nhìn chằm chằm. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ nhường càng nhiều người nhìn chính mình một hàng như thế nào từ. Viêm giác người địa bàn thượng cướp đoạt đồ vật. Không nghĩ đến, kết quả lại là như vậy. Tin tưởng nhìn thấy một màn kia người. Khẳng định sẽ tạm thời thu liễm lại những thứ kia dục dịch tâm tư. Nhưng mà... Thiệu Huyền muốn bọn họ trường nhạc người làm cái gì? Vô Hòa còn thật không đoán ra. Đem bọn họ trước giam lại. Thiệu Huyền chỉ Vô Hòa 5 người. Không cần dây cỏ trói. Dùng dây xích, dây cỏ dễ dàng bị bọn họ trốn thoát. Vốn dĩ còn nghĩ như thế nào thoát khỏi dây cỏ người. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Viêm giác người vậy mà còn tạo ra được những cái này cứng rắn xiềng xích. Đãi nhường người đem Vô Hòa 5 cái dẫn rời. Cây ruộng bên kia cũng tạm chấm dứt ở đây. Viêm giác mấy vị cao tầng mới tụ chung một chỗ thương thảo. Vô Hòa đã nói ra bọn họ lai lịch. Trường nhạc cái tên Trinh La bọn họ cũng nghe qua. Trường nhạc người trừ gây phiền toái. Còn có thể làm cái gì? Trinh La nhìn hướng Thiệu Huyền. Nhường bọn họ mang phong thư đi qua biển bên kia. Rốt cuộc, chúng ta người vẫn là quá ít. Trinh La mới đầu không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Trong mắt bạo ra tia sáng, nắm đấm nện xuống bên cạnh bàn đá. Không sai, người quả thật vẫn là quá ít. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chương sau hơi muộn, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.